Chương 451 bầy chó điên. Chiến hạm sau tối tăm hẹp hòi lối giữa nội. Này chiếc chiến hạm như là đã trải qua một hồi kéo dài rằng giặc rào sát chiến, nội bộ tan cảnh, khắp nơi đều là khe nước, đoạn tầng cùng được tăng mạnh bong bóng đóng chặt lại lên tàn phá khoang thuyền, giống như là một tòa đàn chéo nhau phức tạp mê cung, lại bị người khổng lồ đập bể rồi cái nát nhừ. Tại cốt thép cùng ống dẫn hẹp hòi khe hở trong lúc đó, Lý Diệu giống như một cái vừa mới từ ngủ đông trung tỉnh lại, bụng đói ù cục mãng xà, im hơi lặng tiếng địa đi lại, theo tối hẹp hòi khe nước, băng qua rồi một cái vừa một cái khoang thuyền. Tình cờ, cũng có vài tên tinh trộm từ hắn phía dưới lối giữa trung vội vội vàng vàng đi qua, Lý Diệu nhưng là không có hành động, chẳng qua là lặng lặng nghe bọn họ đôi câu vài lời. Từ tinh trộm nói chuyện chung, Lý Diệu phát hiện này chiếc chiến hạm chính ở vào phi thường không hay tình trạng, khắp nơi đều là nghiêm trọng nội thương, khắp nơi đều có khả năng nổ mạnh, linh năng cũng đến gần khô cạn. Phần lớn chiến đấu nhân viên tất cả phóng xuất ra đi tiến công tinh quân miếu, ở lại tinh hạm thượng đại bộ phận thị thao tác nhân viên cùng bảo trì nhân viên. Cuối cùng, trước mặt phương lối giữa nội lại cuồng chạy tới một gã tinh trộm, mà Lý Diệu thần niệm tại xung quanh hơn 10 mét nội cũng không có nhận biết đáo đạo thứ 3 tiếng tim đập thì, hắn động rồi giống như bạo khởi quái mãng, từ ống dẫn khe hở trong lúc đó điện xạ mà ra, hai chân tại trên vách tường khe khẽ một bữa. Trong nháy mắt lược tới tên này tinh trộm phía trước, hai tay hóa thành lưỡng điều mạnh mẽ roi ra, trong không khí phát ra 332 tiếng tinh trộm còn chưa phản ứng tới, tả. Hữu xương bả vai tất cả bạo liệt thành cắt mịn bình thường bột phấn, cảm giác đau đớn chưa truyền vào đại não, tinh trộm trong mắt vẫn lưu chuyển chứ một chút mê mang, Lý Diệu theo tình thế ôm hắn cái cổ, một cái hung tàn tới cực hổ xúc kích, giới tử chiến đấu phục căn bản không một chút nhi dùng, ngũ tạng lục phủ phiến phiến vỡ vụn. Xương sườn căn căn bẻ gãy, bén nhọn gai xương hiểm chi vừa chỗ hiểm yếu sượt qua trái tim tinh trộm cuối cùng nhận biết tới rồi sống không bằng chết khổ sở, mồm. Miệng nhưng là được Lý Diệu gắt gao che, lực lượng to lớn, sở hữu hàm răng đô tương hô ép, phát ra ca ca âm thanh giống như quái mãng rảo ở con cừu. Tinh trộm không thể động đậy, được Lý Diệu kéo lôi tới rồi một gian đã sơm chú ý công cụ khoang thuyền nội, vừa thuận tay hướng trên cửa thi bỏ thêm một đạo tĩnh nốt nhạc. Lúc này mới hướng trong góc phòng thuận tay ném đi. Tinh trộm động tác loạn đầu. Đau được miệng phun bọt mép, nhưng là liên gào thét sức lực cũng không có. Con người xoay tít loạn chuyển, đồng tử trung đảo ánh chứ Lý Diệu toàn thân đen nhánh tinh khải cùng đỏ thám như máu linh văn, chợt được sợ sệt cắn nuốt Lý Diệu lấy ra một chi độ cao áp xúc điều trị dự tề. Dùng ngón cái đính khai, hơi hơi nghiêng lệch. Một tia bóng ánh sáng long lanh, mùi thơm đặc biệt phát mũi nùng trù dịch thuốc. Tức thì hóa thành một đường hổ phách sắt nước, im hơi lặng tiếng dòng chảy tới rồi trên mặt đất. Lý Diệu bình tĩnh nói, của ngươi xương bả vai cùng xương sườn tất cả bạo liệt, ngũ tạng lục phủ đều có nghiêm trọng nội chảy máu hiện tượng, thì thực lực của ngươi cao thấp, còn có thể sống ngũ đao tám phần chung. Nếu nuốt vào này chi điều trị dược tề, nên có thể sơ bộ ngừng nội chảy máu, cho ngươi kiên trì đáo điều trị khoang thuyền. Hiện tại cho ngươi 3 phần chung. Đem bọn ngươi xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, tinh hạm trước mắt trạng thái và nhân viên bố trí, còn có cao nhất quan chỉ huy thân phận cùng thực lực, tất cả nói rõ sở. Chỉ cần ngươi hiểu được có ích tin tức, tất cả nói ra, phải chăng hữu giá trị, tùy ta lai phán đoán. Nếu ta cho là ngươi nói gì đó rất có giá trị, vậy ta sẽ đem này chi điều trị dược tề cho ngươi, mục tiêu của ta không phải ngươi, không cần thiết tại ngươi loại này tép dịu trên mình hoang phí thời gian. Bất quá nhớ lấy. Phải nhanh, 3 phần trung dặm, điều trị dược tề chính là hội không dứt liên tục lưu chạy, nếu như cuối cùng còn lại dược tề không đủ chữa thương. Nhưng chớ có trách ta. Nói, Lý Diệu phía trước đánh ra một đạo màn sáng, mặt trên dùng đỏ tươi tự thể biểu hiện chứ đếm ngược. 3 phần trung, khởi đầu còn có lượng phân 59 giây tinh trộm giống như là được đinh tại cái thất gỗ thượng cá trạch, đau được vui sướng, bộ dạng hung dữ. Phát ra lơ mơ mơ hồ âm thanh. Không biết đang chửi mắng hay là tại xin tha thứ. Lý Diệu tâm bình khí hòa, đếm ngược tiếp tục, điều trị dược tề cũng không dứt không ngừng mà dòng chảy. Tinh trộm dùng 10 giây đồng hồ thời gian, cuối cùng rõ ràng nhận thức đến quy mô, như là rớt xuống nước người bắt được cuối cùng một cây dâm dạ, nhịn đau nằm dạp xuống tại Lý Diệu trước mắt, thao thao bất tuyệt địa bàn giao lên. Tình huống cùng Lý Diệu suy nghĩ chênh lệch không nhiều. Này chiếc phong vũ ngục tinh hạm cũng không phải tùy kim đan cấp tội phạm mưa gió trọng tự thân ngồi chấn, mà là tùy hắn độc nhất phong vũ minh tại chỉ huy. Phong vũ minh năm nay 27 tuổi, trúc cơ kỳ cao giai người tu chân, tại tinh trộm tụ tập con nhện xào tinh hay là cái không chớp mắt tiểu nhân vật, sau này muốn phải thừa kế Phong Vũ Ngục, sẽ trước tạo khởi chính mình to lớn hung danh. Đây là Phong Vũ Minh lần đầu tiên một mình săn thú ngay từ đầu hết sức thuận lợi, liên tục bắt được rồi lưỡng chiếc tàu bơn, cướp giật tới rồi rất nhiều vật tư. Bất quá tại lần thứ hai săn thú chung, nhưng là được đi qua Đại Giác Khải Sư đoàn phát hiện. Đại Giác Khải Sư đoàn cũng không phải tàu buôn bảo hộ đội, trước đây cùng Phong Vũ Ngục cũng không có gì ân oán, hai bên tổng hợp sức chiến đấu chênh lệch không nhiều, thậm chí Phong Vũ Minh bên này vẫn lược cao một nước, chốc lát sốc lại lai chính là lưỡng bại cầu thương quy mô. Khởi liêu Đại Giác Khải Sư đoàn giống như là chó điên giống nhau, gắt gao cắn không tha, hai bên tại biển sao trùng truy đuổi chiến đấu rồi chọn hai tháng, đô bỏ ra rồi cực kỳ thảm trọng tổn hại, liên hai hướng tinh hạm đô trăm ngàn lỗ thủng, tan cảnh. Phong Vũ Minh vẫn chưa hề chưa thấy qua như thế hung hăng không sợ chết Khải Sư đoàn, dọc theo đường đi càng đảo càng xa, cuối cùng đi tới này phiến biên thủy địa phương. Lúc này hắn tinh hạm đô đến gần sụp đổ, vừa vặn phát hiện rồi tinh quân miếu, liền nghĩ ở chỗ này đạt được một chút trợ cấp. Nguyên vốn tưởng rằng lưỡng pháo hoanh đi xuống, nơi này đổ nhà quê sẽ ngoan đầu hàng, không nghĩ tới tinh quân miếu phòng ngự yên nhiên như thế cường hãn, cực chẳng đã triển khai rồi tiến công. Thế là thì xuất hiện rồi Lý Diệu vừa mới nhìn đến một màn. Hai tháng chiến đấu, Phong Vũ Minh tổn thất rồi rất nhiều tinh nhuệ, còn lại tinh trộm cũng là người vây mã phạm, mọi người mang thương, đạn dược cùng linh năng đô không có nhiều lắm, cho nên mới hội liên một cái nho nhỏ ở quê thành trấn, chưa từng tài năng ở một cái tiếng đồng hồ bên trong hạ được lai. Ta gì đều nói rồi, mau đưa điều trị dược tề cho ta tên này tinh trộm khí sắc trắng bệnh. Trong cổ họng máu tươi bốc lên, lại là nôn nóng, lại là sợ sệt địa cầu khẩn đạo. Đại Giác Khải Sư đoàn Lý Diệu nếu có chút suy nghĩ. Khải Sư đoàn thị phi tinh giới chỉ riêng có ở người tu chân tổ chức. Cùng tu luyện tông phái so sánh với, Khải Sư đoàn càng tự do rộng rãi, chỉ cần là gia tài trong sạch, hữu nhất định thực lực Khải Sư, đâu có thể tự do gia nhập, đương nhiên cũng có thể tự do rời đi. Loại này lỏng lẻo tổ chức kết cấu. Phi thường thụ một chút không thích được gò bó tán tu hoang nền, còn có không ít tông phái người tuổi trẻ, rời đi tông môn che trở ra rèn luyện, cũng hoan hỉ gia nhập Khải Sư đoàn. Tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, kết bạn các đường hào kiệt, hiểu ý đại thiên thế giới quần cuộn cảnh tượng. Khải Sư đoàn thu vào nguồn gốc, tổng thể hữu lưỡng phương diện. Nhất thị giữ chức cỡ lớn đội buôn cùng quán nghiệp căn cứ bảo hộ, ngoài ra một loại chính là đặc biệt liệp sát tinh trộm cùng yêu thú, thu được tiền thưởng rồi. Bất quá Lý Diệu cũng không có tại phi tinh giới dường như chứ danh vài chi cỡ lớn Khải Sư đoàn giữa, tìm được Đại Giác Khải Sư đoàn này tên, nên là một chi trung cỡ nhỏ Khải Sư đoàn. Một chi thực lực bình thường trung cỡ nhỏ Khải Sư đoàn. Vì cái gì muốn không chết không ngớt, cùng Phong Vũ Ngục tinh trộm dây dưa hai cái nhiều tháng Phong Vũ Ngục tiền thưởng hữu như vậy cao sao Đại Giác Khải Sư đoàn vì cái gì muốn dây dưa các ngươi hai tháng. Lý Diệu đưa tay cổ tay nhất áp. Điều trị dược tề nghiêng đổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mắt xem nửa chi dược tề đều phải đào không. Tinh trộm thật sâu ao hám hốc mắt trung cơ hồ muốn vươn tay lai, phát mũi hương khí tương phản để làm nổi bật dưới, ngũ tạng lục phủ như hỏa đốt xét đánh bàn khổ sở, rũ phát không thể nhẫn lại, môi run rẩy khoảnh khắc, cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Mình ít thai kiếp lược thứ hai chiếc tàu buôn thì, vì vang dội chính mình chiêu bài, tại đối phương đầu hàng về sau. Hay là đem chọn một thuyền mọi người giết sạch rồi Lý Diệu trong mắt, mấy cái tơ máu trong nháy mắt đứt, gật đầu, đem điều trị dược tề đệ rồi đi tới, tốt lắm, ngươi dành cho tin tức rất có giá trị. Tinh trộm cảm giác thoải mái khi giải quyết xong sự việc nào đó địa thở hổn hển khẩu khí, run rẩy chứ tiếp nhận rồi điều trị dược tề, không kịp một câu nuốt vào, đống nhiên cảm giác ngực một trận đau nhức, như là hữu một vạn căn kim thép đồng thời đâm vào trái tim, thoát ra hơn 10 vạn đạo điện hồ. Một trận mạnh mẽ co rúm về sau, hai mắt trừng lớn. Cứng lại rồi. Lý Diệu thu về điều trị dược tề, biến mất tại công cụ khoang thuyền đỉnh ống dẫn khe hở chung. Phong Vũ Minh giống như là một cái bị nhốt tại lồng sắt giảm, vừa cắt ngang rồi một cái chân ác lang, khập khiễng địa đi qua đi lại, biểu tình lại là dữ tợn, lại là tuyệt vọng. Thậm chí vẫn mang theo một chút tủi thân. Đồ khốn. Đại Giác Khải Sư đoàn những cái này chó điên kết quả muốn đuổi tới khi nào bố mày cấp giật, cũng không phải các ngươi bảo vệ tàu hàng đây là bố mày lần đầu tiên ra săn thú, bố mày trên đầu tiền thưởng, còn chưa đủ các ngươi tinh hạm, khai một cái tuần lễ làm tiêu hao nhiên liệu vì cái gì, này kết quả thị vì cái gì A Phong Vũ Minh khẳng cả giọng địa gào, dùng sức thu chứ tóc, cơ hồ muốn đem chính mình thu được vút lên trời cao nhảy dựng lên. Đi tới 2 tháng chém giết, đối tên này sơ ra nhà tranh tội phạm mà nói, thật sự là một đoạn không nỡ nhớ lại trí nhớ. Đại giác khải sư đoàn tổng hợp sức chiến đấu tịnh không cường đại, thậm chí vẫn so với hắn kém hơn một chút. Nhưng đối phương giống như là đem dây dừa không ngớt 4 chữ văn tại hót, một lần vừa một lần thoát khỏi về sau, vừa một lần tượng kẹo dính giống nhau nghiêm rồi đi lên, làm sao vứt đô vứt không tới mỗi lần tiếp xúc, đô bày ra một bộ cùng đến chỗ chết dáng điệu, ngạnh đính chứ hung hãn hỏa lực, đem tinh hạm dựa vào đáo gần trong gang tấc chơi đại bác ở mũi tàu đối hoành, giống như là 2 cái tên côn đồ ưỡn ngực điệp đố, dùng dao găm đối đâm, một bộ ta là lưu manh ta sợ người nào dáng. Điệu tại đây trùng mất trí thế công giới, Phong Vũ Ngục tội phạm cũng chỉ hào chạy chối chết. Nguyên vốn tưởng rằng tại đá vụn tinh mang cùng tinh vân báo tố chúng qua lại rồi đại nửa tháng, cuối cùng chạy trốn tới rồi phi tinh giới biên thủy, nhìn chung có thể thoát khỏi này quần chó điên. Ai biết nửa ngày trước khi, hay là dò xét tới rồi đối phương thần nghiệm, hơn nữa thì không chút nào che đậy, vô cùng điên cuồng ghi bằng văn tự, hợp thành một cái vô cùng hung hăng tin tức, mọi người ra tu chân. Tối trọng yếu thị nói tín dụng, thuyết muốn tiêu diệt ngươi, tính là đuổi tới ngân hà cuối, phải đem ngươi tiêu diệt này quần chó điên trong cái rủi có cái xui, trước mặt chỗ ngồi này nho nhỏ tinh không thành trấn cũng quá quỷ dị, lại có thể có được như thế cường đại hoàn hình phòng. Ngự quyển, nhanh 2 cái tiếng đồng hồ rồi chưa từng hạ được like. Phong Vũ Minh lâm dâm hiểu được, chính mình muốn ở chỗ này thu được trợ cấp hy vọng, chỉ sợ là muốn hỏng rồi. Bởi vì tính là hiện tại hạ được like, bọn họ cũng không đủ thời gian đem trợ cấp vận lên thuyền, đại giác khải sư đoàn nọ bang chó điên bất cứ lúc nào đều gặp sát đáo. Phong Vũ Minh trên mặt bắp thịt liên tục co rúm, nhất nghiến răng, quyết định vứt bỏ sắp đáo chủy thịt béo, nhanh lên thoát ly, tiếp tục chạy. Đúng lúc này, chiến hạm khe khẽ chấn động, khống chế trên đài phương to lớn màn sáng biến thành rồi không rõ ràng màu đỏ, phát ra rồn dập báo động. Động lực khoang thuyền nội xảy ra một lần nghiêm trọng nổ mạnh, rồi tổn thất rồi 15% động lực, còn đang duy trì hạ thấp. Phong Vũ Minh khí sắc, tức thì trở nên một mảnh khô héo. Chưa hết còn nữa.